Phó Kinh Doanh bị áp giải nhưng vẫn cắm tại chỗ không nhúc nhích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net